Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com, thần ban vinh dự cho các ngươi. Chúng thần xin thề, chắc chắn mang vinh quang về để kính dâng cho thần, để kính dâng cho bệ hạ. Xuất chinh, 12 đội viên đồng loạt đứng dậy, mà Hạo Lâm đã đứng sang một bên, xa xa ở mặt khác, phát ra những tiếng vang kỳ dị, chỉ thấy có 12 cái lồng giam đang dâng lên, bên trong là 12 con dị thú thật lớn. Đây là nghi thức xuất chinh cao tầng của Atlantis, các dị thú này đại biểu cho thân phận của các chiến sĩ ở nơi đó, kỵ sĩ tinh thú. Mấy thứ này thật sự là tinh thú thời kỳ vị thành niên, bọn họ lấy ra từ chỗ nào, lại còn có thể phục tùng. 30s sau, nhân loại ở trên khán đài xem lễ, miệng mọi người đều không thể khép lại, vô luận là ai, đến từ nơi nào, trong lòng mỗi người, đều chỉ còn lại có một cái ý tưởng, dưới IG này Atlantis là tuyệt đối vô địch. Hành tinh thủ đô của tinh hệ Liên bang Cộng hòa Song Tử. Hành tinh trung tâm, trên không của quảng trường Song Tử, được màn hình 3 chiều thật lớn bao trùm, bên trên chỉ có một hình ảnh, lễ xuất chinh IG. Lần IG này, hành tinh Song Tử xuất hiện một cặp rất mạnh, từ trên xuống dưới, đều tràn ngập tin tưởng thắng lợi. Tổng bí thư xuất hiện ở phía trên màn hình, tiến hành diễn thuyết kích động lòng người. Tinh hệ Song Tử quật khởi từ trăm năm trước, vô luận là khoa học kỹ thuật hay là vũ lực, ở trong vòng trăm năm, nhân tài không ngừng xuất hiện mạnh mẽ, cao thủ ùn ùn. Theo đánh giá thì vào lúc này là thời kỳ cường thịnh nhất từ khi tinh hệ Song Tử được nhân loại khai phá cho tới nay. Chứng minh thời đại của chúng ta đã đến, có người nói, tinh hệ Song Tử đều là đám người lùn, đối với người như thế thì ta chỉ có một câu trả lời, đó là... Vù, Tổng Bí Thư chĩa ra một ngón giữa. Giống, toàn bộ tinh hệ Song Tử đều bị tiếng hô của người dân hành tinh Song Tử bao phủ, mỗi người đều dựng ngón giữa của bọn họ lên. Song Tử, đánh bạo bọn họ, một đám kẻ yếu phải mặc thiết bị kháng áp mới có thể sinh sống ở tinh hệ Song Tử, không tư cách nói chúng ta lùn. 12 người trẻ tuổi đại diện cho một thế hệ mạnh mẽ của hành tinh Song Tử xuất hiện ở trong hình ảnh, mỗi người trong tay, đều giơ lên một cây búa tạ, đây là chứng chỉ dành cho kẻ mạnh của hành tinh Song Tử. Tiếng hô ở toàn bộ hành tinh Song Tử lại lên một độ cao. Nhóm đại sứ các quốc gia khác cư trú ở hành tinh Song Tử sắc mặt đều có điểm khó coi, tuyệt đại đa số đại sứ, thậm chí là tướng lĩnh đại sứ quán, ở hành tinh Song Tử đều phải ở trong phòng kháng trọng lực đặc biệt, ra cửa hoạt động cũng đều phải mặc trang phục chuyên dụng kháng trọng lực nhằm chống cự trọng lực khổng lồ của hành tinh Song Tử. Ở thời điểm bọn họ ngầm kêu hành tinh Song Tử là hành tinh người lùn, cũng đồng thời bọn họ cũng bị người của hành tinh Song Tử coi là kẻ yếu. Nhưng mà trường hợp giống như vậy ở trước công chúng, từ Tổng Bí Thư nhân vật chính trị như thế hô lên những từ này, hôm nay là lần đầu tiên. Người hành tinh Song Tử vẫn có thói quen là làm đến nơi đến chốn, đều lấy thái độ khiêm tốn để làm người, lúc này đây lại giống ra khẩu hiệu như vậy, nhóm đại sứ thật sự là nghĩ không thông. Kỳ thật cũng không có gì mà không rõ, có nhìn thấy chiến chùy trong tay nhóm tuyển thủ IG này hay không? So với tuyển thủ giới IG trước đó thì có cái gì khác nhau? Lại nói tiếp, những lần trước nhiều nhất chỉ có một hai người nắm giữ chiến chùy, những gocchuyenaudio.com, người khác đều cầm hoa. Chiến chùy này ở liên bang hành tinh Song Tử đã tương đương với huy chương quân công, phải là có được công lao đặc thù, hoặc là bản thân thông qua khảo nghiệm gian nan nào đó mới được trao tặng. Đại sứ có chiều sâu hiểu biết về văn hóa hành tinh Song Tử ánh mắt sáng quắc. Lần này, tinh hệ Song Tử tuyệt đối là đứng đầu nhóm đoạt giải quán quân. Ha ha, cao thủ Aslan cùng Yabitan cũng không phải là ngồi không. Có nhìn thấy tên bên trái lùn nhất tóc màu hồng hay không? Lusala, nghe nói hắn là một kẻ yếu nhất trong đội tuyển lần này, nhưng mà ở trong một hồi trao đổi chiến đấu mô phỏng trước đó thì hắn đã thoải mái đánh bại đội trưởng IG lần trước đến từ Yabitan. Ha ha, người đều nói là lần trước, lần này Yabitan của chúng ta tuyệt đối sẽ làm tất cả mọi người chấn động. Đại sứ Yabitan là một người duy nhất ở trong đám đại sứ này không có mặc trang phục kháng áp, dáng người cao lớn 1m9, lưng áo thẳng tắp cao ngất, tràn ngập sự tự tin. Xa xôi ở đế quốc sắt thép, đế quốc Yabitan, không có lễ nghi thức để xem, tất cả thành viên IG đều tập hợp ở trong một thành lũy sắt thép thật lớn, mỗi người đều thở hồng hộc, ở trên người bọn họ tản ra khí tức huyết tinh rất nặng. Một gã thượng tướng, đứng ở chỗ cao nhất trên thành lũy, hai tròng mắt màu lam băng giá, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Chúng ta là người Yabitan, chỉ có thắng lợi mới đáng giá để chúc mừng, các ngươi xuất chinh, sẽ lạnh như băng, ta chờ đợi các ngươi thắng lợi trở về, chờ đối đãi các ngươi, chính là phần thưởng quan trọng từ đế quốc. Không cần khích lệ nhiều, phần thưởng quan trọng từ đế quốc, những từ này đủ để châm lên lửa chiến đấu trong lồng ngực bất kỳ một người Yabitan. giống, giết, giết, giết, giết, giết, 12 thành viên, phát ra tiếng hô trải qua hết thảy, khí tức huyết tinh ngưng mà không tiêu tan, trừ người thượng tướng này, không ai biết một đoạn thời gian cuối cùng ở đây, nhóm người này đã trải qua những chuyện gì, chỉ là trong ánh mắt mỗi người đều cất giấu một pho tượng ma quỷ. Xuất chinh lạnh như băng, trở về như lửa cháy, người Yabitan chân chính, chỉ có tử vong, không có thất bại. Các quốc gia các tinh hệ đều đang động viên, lần IG này, rõ ràng bất đồng với trước đây, không chỉ có mỗi 10 sẽ bùng nổ như giếng phun một lần. Lần này có khá nhiều lực lượng ẩn sâu cũng ra tay, một ít thế gia trước kia không tham dự loại cạnh tranh này, lần này lại không hẹn mà cùng phái ra truyền nhân ưu tú nhất của bọn họ. Hành tinh Lock, hành tinh Tiên Man, hành tinh Norton. Địa phương khác nhau, có nghi thức xuất chinh khác nhau, có nơi rất nhiệt liệt giống như ngày quốc khánh, toàn dân ăn mừng. Có nơi lại lạnh tanh, bỏ quân đội, dân gian dường như không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là đầu đề bản tin tức nhẹ nhàng bâng quơ tự thuật một phen. Liên bang hệ mặt trời. Hiển nhiên không có bộ dáng toàn dân chúc mừng, kỳ thật trừ nhân viên liên quan, mọi người không chú ý nhiều cho lắm, nói tóm lại, đối với người dân liên bang hệ mặt trời mà nói thì việc này rất kín kẽ. Lần này, không giống như cũ, đây là đội hình cường đại nhất hệ mặt trời chúng ta từ hơn 100 năm trở lại đây. Đội hình là rất mạnh, nhưng mà đội trưởng là sao thế? Vương Tranh, hoàn toàn chưa nghe qua. Thông tấn xã con vịt bầu. Chủ nhân giải thưởng cao nhất cho sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật bên vật lý cái tên. Góc chuyện audio.com. Đệ tử đắc ý của Tiếu Phỉ Á. Ẩu Hạo Lâm, Cách Trương.